Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, Chiến Ba Tắc Tây. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh chỉ vào Tiểu Vũ, vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng vạn vạn không ngờ tới, Tiểu Vũ dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Tiểu Vũ hành vi, sỉ nhục tính cực cao. Tức giận đến Ninh Vinh Vinh nhất thời nói không ra lời. Chu Trúc Thanh trên mặt cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Ám nhổ một tiếng, nói, Tiểu Vũ, ngươi cô nàng này hiện tại làm sao như vậy sống nguội không kỵ. Tiểu Vũ đắc ý nói, hừ, là các ngươi trước tiên chọc ta. Ninh Vinh Vinh gấp gáp thở dốc mấy lần, tàn nhẫn mà chừng Tiểu Vũ một chút, chạy về gian phòng của mình. Nàng cảm giác mình chịu đến đả kích. Chu Trúc Thanh cũng lắc lắc đầu. Đối với Tiểu Vũ nói cái này, Diệp Hải bí mật, nàng xác thực so với không được. E sợ, ở trên thế giới này cũng chỉ có Tiểu Vũ biết rồi. Nàng theo Ninh Vinh Vinh trở về phòng, dự định qua đi khuyên nhủ. Tiểu Vũ thấy hai người trở về phòng, cười, hướng về gian phòng của mình đi đến. Trải qua Ninh Vinh Vinh gian phòng thời điểm, nàng mơ hồ nghe thấy Ninh Vinh Vinh nhỏ giọng nói, Diệp Hải thật sự có như vậy dài. Chu Trúc Thanh âm thanh càng thêm mơ hồ, chỉ có thể nghe thấy mấy cái từ ngữ, không tin, thử xem, loại hình. Tiểu Vũ không có để ý, trở về gian phòng của mình. Ngày thứ hai, mọi người lên đều rất sớm. Diệp Hải chậm rãi xoay người. Sau đó hắn phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình. Ngày hôm qua Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người này còn đối với hắn lời lẽ vô tình, không muốn phản ứng. Ngày hôm nay vừa thấy hắn, liền thẹn đỏ mặt trứng, ánh mắt có chút né tránh. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng hướng về hắn dưới thân nhìn. Diệp Hải cẩn thận về suy nghĩ một chút. Ngày hôm qua chính mình không uống say, không tồn tại rượu sau mất lý trí. Làm sao hai người này ngày hôm qua cùng ngày hôm nay khác biệt lớn như vậy? Vinh Vinh, làm sao? Trên người ta có cái gì không đúng địa phương sao? Diệp Hải đi tới nói. Không được, ta không được, ngươi không nên tới. Ai biết, Ninh Vinh Vinh phản ứng rất kịch liệt, liên tục lùi về sau vài bước. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Hải một mặt mộng bức. Ninh Vinh Vinh thanh âm không nhỏ, trêu đến những người khác dồn dập nhìn lại. Ninh Vinh Vinh nhất thời cũng biết rõ bản thân mình phản ứng quá khích, mặt đỏ lên, trốn đến Chu Trúc Thanh phía sau, ngăn trở từng đạo ánh mắt. Diệp Hải nhìn Chu Trúc Thanh, chần chờ nói, Trúc Thanh, Vinh Vinh đây là. Chu Trúc Thanh đàng hoàng trịnh trọng nói, nàng không nghĩ nói chuyện cùng ngươi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Hải đơn giản không lại trêu chọc Ninh Vinh Vinh. Ăn xong điểm tâm sau khi, mang theo mọi người đi tìm Ba Tắc Tây. Bọn họ dự định ngày hôm nay khiêu chiến Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây nghe Diệp Hải nghĩ muốn khiêu chiến nàng, nở nụ cười. Sau đó mang theo Diệp Hải đi tới lúc trước bọn họ trải qua đệ tam khảo thời điểm, sóng dữ tuyệt cảnh. Ba Tắc Tây lạnh nhạt nói, có thể chịu nổi chúng ta bực này cường giả dằn vặt địa phương, toàn bộ hải thần đảo cũng chỉ có này sóng dữ tuyệt cảnh. Kỳ thực ở trên biển rộng chiến đấu cũng được, chỉ là Đường Tam đám người không có năng lực phi hành. Đến trên biển liền một nửa sức chiến đấu cũng không phát huy ra được. Tổng hợp có lục địa cùng hải dương địa phương, cũng chỉ có này sóng dữ tuyệt cảnh thích hợp nhất. Diệp Hải gật gật đầu, biểu thị chính mình không có vấn đề. Ba Tắc Tây nói, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc chiến thuật. Một nén nhang sau, chiến đấu bắt đầu. Dứt lời, Ba Tắc Tây vung tay lên, sóng dữ trong tuyệt cảnh bay lên 10 cái thô to trầm ngân trụ. Nàng nhún mũi chân mặt đất, bay đến trong đó một cái trầm ngân trụ lên. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, các ngươi đứng ở đây những ngọn núi xung quanh lên, vì ta gia trì tăng thêm kỹ năng là có thể. Có viễn trình kỹ năng, có thể thử nghiệm công kích Ba Tắc Tây. Có điều tuyệt đối không nên tiến vào sóng dữ tuyệt cảnh. Ba Tắc Tây chọn như thế cái địa phương, hiển nhiên là không dự định lưu thủ. Nàng cũng nhìn ra rồi. Diệp Hải thực lực không như quá khứ. Lưu thủ rất có thể sẽ làm nàng thua ở Diệp Hải trong tay. Đường Tam đám người mặc dù là tham gia chiến đấu, đối với Diệp Hải trợ giúp cũng không lớn. Còn có thể nhường Diệp Hải phân tâm chăm sóc bọn họ. Chẳng bằng nhường bọn họ không tham dự chiến đấu. Mọi người gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Diệp Hải hai chân vừa đạp mặt đất, dựa vào man lực nhảy đến một cái trầm ngân trụ lên. Cùng ba tắc tây cách mấy chục mét lẫn nhau nhìn đối phương. Chuẩn bị kỹ càng, ba tắc tây hỏi. Diệp Hải trên người từ từ bao trùm lên một tầng hoàng kim khôi giáp. Dưới chân từng vòng đỏ như màu máu hồn hoàn hiện lên. Hắn mở miệng nói, chuẩn bị kỹ càng. Ba tắc tây trên người hồn hoàn cũng từng vòng xuất hiện. Sau lưng hải thần hư ảnh như ẩn như hiện. Nàng tay phải giơ lên đang muốn động thủ. Bỗng nhiên nhìn thấy Diệp Hải thứ 8 cái hồn hoàn. Là sán lạn màu bạch kim. Nàng kinh ngạc nói. Người thứ 8 cái hồn hoàn. Là trăm vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải cười. Nói. Không hưởng qua trăm vạn năm hồn hoàn uy lực đi. Ngày hôm nay nhường ngươi thử một chút. Dứt lời. Chân phải ở trầm ngân trụ lên một dẫm. Thân thể giống như đạn pháo như thế hướng ba tắc tây ném tới. Ba tắc tây tay phải ở trước người vạch một cái. Từng vòng sóng gợn dáng vòng cầu hướng bốn phía lan tràn mà đi. Diệp Hải chỉ cảm thấy từng luồng chống cự năng lượng không ngừng đánh ra ở trên người. Mình, trung hòa hắn hướng thế. Diệp Hải trên tay trái một cái màu đỏ tiểu long xuất hiện. Bốn đen hai đỏ lục đạo hồn hoàn hiện lên. Thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Diệp Hải bóng người trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, Diệp Hải xuất hiện ở ba tắc tây trước người. Một chùy đập xuống, ba tắc tây trên người một vòng biển vầng sáng màu xanh lam xuất hiện. Đồng thời, một đạo óng ánh long lanh thủy thuẫn xuất hiện ở trước người của nàng. Diệp Hải một chùy nện ở thủy thuẫn lên. Cảm giác rơi vào chất lỏng sành sạch bên trong. Mỗi đi tới một phân, đều tương đương gian nan. Có điều một cái chỉ là thủy thuẫn, là tuyệt đối không ngăn được Diệp Hải bạo lực búa lớn. Diệp Hải búa rất sắp đột phá rồi thủy thuẫn ngăn cản. Nhưng có này nháy mắt ngăn cản. Ba tắc tây từ lâu thân thể lùi về sau. Lùi ra Diệp Hải phạm vi công kích. Ba tắc tây hai tay vừa nhấc. Phía dưới nước biển dồn dập vi phạm trọng lực trên đất nổi. Xuất hiện ở ba tắc tây bên người. Sau đó biến thành từng viên mũi tên nước. Ba tắc tây hướng Diệp Hải chỉ tay. Vô số mũi tên nước gào thét bắn về phía Diệp Hải. Ba tắc tây các loại thủ đoạn công kích. Tựa hồ không hạn chế ở 9 cái hồn hoàn. Tiện tay một đòn đều là mạnh mẽ hồn kỹ. Ở bên trong đại dương nàng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nếu như không phải Diệp Hải được một cái trăm vạn năm hồn hoàn, cùng nàng căn bản không đến đánh. Diệp Hải trong tay hoàng kim chùy một hồi biến thành trường mâu. Có tới dài 100 mét trường mâu. Hắn từ trên xuống dưới, tàn nhẫn mà đánh hướng về ba tắc tây. Ba tắc tây bóng người lóe lên, đi tới Diệp Hải mặt bên. Lại là vô số mũi tên nước phóng tới. Những này mũi tên nước mặc dù không cách nào phá tan Diệp Hải phòng ngự, nhưng số lượng rất nhiều. Dù cho mỗi một chi mũi tên nước chỉ có thể hơi hơi chấn động động đậy Diệp Hải. Này vô số mũi tên nước cũng có thể chấn động đến mức Diệp Hải khí huyết sôi trào. Vô cùng khó chịu. Diệp Hải thân thể cũng theo lóe lên. Lại lần nữa một mâu quất tới. Thân thể hai người không dừng lấp lóe. Ai cũng công kích không tới ai. Bỗng nhiên, ba tắc tây thân thể dừng lại. Sau đó hướng Diệp Hải chỉ tay. Diệp Hải xung quanh cơ thể bị một cái do nước biển tạo thành lao tù vây lại. Ba tắc tây song trưởng vừa nhấc đẩy một cái. Một cái có tới 10 mét thô. Dài 100 mét nước mâu hiện lên. Tàn nhẫn mà đâm hướng về Diệp Hải. Diệp Hải bật thốt lên. Như thế thô. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.